Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, tên thân mật. Mộc Thanh Thanh là thật có chút kích động, lấy cho tới thời khắc này nàng nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt bên trong tràn đầy đều là phấn hồng. Ngâm một chút, Thanh Thanh, gọi ta lão công a. Hàn xưng hô thế này có chút lạnh. Diệp Hàn nhìn lấy Mộc Thanh Thanh đầy mắt sùng bái cùng ái mộ. Trong lòng không gì sánh được thỏa mãn. Có thể nhìn đến Mộc Thanh Thanh bởi vì chính mình mà chứng được đại đạo. Hắn càng là không gì sánh được vui vẻ. Cái này vui vẻ phía dưới. Liền đột nhiên nghĩ đến lão công cái từ này. Lần đầu gặp gỡ, Mộc Thanh Thanh lãnh diễm rung động lòng người. Khí chất như băng, không bao giờ dùng mắt nhìn thẳng bất kỳ một cái nào nam tử. Như chín ngày chi huyền nữ không dính khói lửa trần gian, không nhiễm nhân gian hạt bụi, mà giờ khắc này Mộc Thanh Thanh lại hóa thành một cái tiểu nữ nhân đồng dạng rúc vào ngực mình. Trong đôi mắt lóe ra lóng lánh nước mắt bên trong phản chiếu tận là mình cái bóng, tinh xảo không có một tia tì vết trên mặt tràn ngập ỉ lại. Diệp Hàn biết, Thanh Thanh tòa băng sơn này xem như triệt để vì chính mình hòa tan. Cái này khiến hắn trong nháy mắt có loại điều ti nghịch tập giống như cảm giác thành tựu. Để như thế một cái xinh đẹp muội tử gọi lão công mình. Như chính mình vẫn là đã từng trên địa cầu cái kia vạn năm độc thân cẩu Lý Đạo Mạc. Liền nằm mơ chỉ sợ đều không dám làm như thế. Mà bây giờ lại trở thành sự thật. Cho nên cái từ này vừa ra khỏi miệng, Diệp Hàn khóe miệng liền nhịn không được dương lên ra một tia bỉ ổi đường cong. Lão công là có ý gì? Hàn, vì sao ngươi cười đến như vậy bỉ ổi? Chẳng lẽ cái này lão công lại là cái gì xấu đồ hư hỏng? Mộc Thanh Thanh có chút nghi ngờ nói ra. Trước kia tại Tinh Hà Đại Lục Diệp Hàn là cùng với các nàng nói qua trên địa cầu sự tình. Có thể theo không có nói qua lão công cái từ này. Lão công cũng là duy nhất có thể cùng ngươi cùng một chỗ song tu người. Diệp Hàn vội vàng thu hồi. Nụ cười, nghiêm túc nói, nguyên lai là dạng này. Cái kia từ giờ trở đi ta liền gọi lão công ngươi tốt. Lão công, chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Thanh nhìn lấy Diệp Hàn ngượng ngùng kêu một tiếng. Tự hồ nhớ tới cái gì? Nàng lập tức hưng phấn nói. Hì hì, y nhân băng tỷ cùng tình hương các nàng ba cái đều còn không có dạng này kêu lên. Ta là cái thứ nhất. Diệp Hàn mừng sách tên thân mật. Tự nhiên là có chút phía trên, cao hứng phía dưới nhịn không được đối với không khí cùng Mộc Thanh Thanh tú một phen ân ái. Một phen thao tác về sau, Diệp Hàn vẫn chưa thỏa mãn nói. Thanh Thanh, chờ rời đi nơi này, chúng ta nhất định muốn tìm cơ hội song tu lên đến. Đây là chính sự, cấp bách, Mộc Thanh Thanh còn tưởng rằng Diệp Hàn lại đang nghĩ xấu xa kia sự tình. Còn nói đây là chính sự. Nhịn không được chừng Diệp Hàn liếc một chút, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Nàng ngược lại là oan uổng Diệp Hàn, bởi vì vừa mới động tình phía dưới, trên người nàng không tự giác tản mát ra thuần âm chi khí. Diệp Hàn vô ý thức đem những thứ này thuần âm chi khí hút vào thể nội. Chỉ là cái này khẽ hấp thu, nhất thời để Diệp Hàn phát hiện một màn kinh người. Chỉ thấy trong cơ thể hắn hỏa linh đang hấp thu những cái kia thuần âm chi khí về sau. Như là bị đánh gà máu đồng dạng điên cuồng vận chuyển lên. Cái này nhất phong cuồng phía dưới. Tiên nguyên chuyển hóa làm đạo nguyên tốc độ trong nháy mắt lật không chỉ gấp 10 lần. Đây vẫn chỉ là đánh cái ba. Cái này muốn là xong sửa. Chẳng phải là kinh khủng hơn. Cái này cũng gián tiếp nói rõ. Cho dù là chứng được đại đạo. Nắm giữ đạo căn. Song tu đồng dạng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Cho nên Diệp Hàn mới có thể đề nghị mau chóng khởi động song tu. Gặp Mộc Thanh Thanh một mặt ngượng ngùng. Diệp Hàn cũng không có giải thích. Hắn vỗ vỗ Mộc Thanh Thanh cái đầu nhỏ nói ra. Thanh Thanh, tạm thời đem trên thân đạo vận thu hồi đến đi. Mộc Thanh Thanh nghe vậy lập tức thu hồi toàn thân. Phát ra cường đại đạo vận. Giờ phút này lại nhìn từ ngoài. Vô luận là Mộc Thanh Thanh vẫn là Diệp Hàn. Đều chỉ là một cái phổ phổ thông thông vô đạo tiên vương. Toàn thân không có chút nào đạo vận. Đúng vào lúc này, Hạ Hầu Ngọc cùng Hạ Hầu Liệt từ đằng xa tiên luyện tháp bên trong đi tới. Hai người tu vi đều đã đi tới huyền tiên đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể cảm ứng lôi kiếp, đột phá đại ất tiên. Nguyên bản hai người còn cảm thán tự thân tu vi tinh tiến chi thần tốc. Có thể làm bọn hắn đã nhìn không ra Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh tu vi lúc. Hai huynh muội bị đả kích. Khi biết được Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh đã là tiên vương tu vi lúc. Sắc mặt hai người lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Bởi vì bọn hắn biết, Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh vẫn chưa đi qua vấn đạo các. Giờ phút này cũng đã thành tiên vương. Không cần hỏi cũng biết hai người là cưỡng ép đột phá tiên vương. Thành vô đạo tiên vương. Tựa hồ nhìn ra hai người trong mắt lo lắng. Vì để cho hai người an tâm, Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh mỗi người sáng ra bản thân một tia đạo vận. Cho dù là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo vận hai người, cũng không có bất kỳ cái gì lý do tin tưởng cái kia chính là nói. Hạ Hầu huynh muội trừng to mắt, chấn kinh nói không ra lời. Hai người rốt cục ý thức được đây là một kiện nhiều sao thật không thể tin sự tình. Cái này muốn là người người đều có thể thông qua tự thân cảm ngộ đắc đạo. Trung thiên vực cùng thượng thiên vực vấn đạo các chẳng phải thành bài trí. Thiên quân phủ cùng thiên cung chẳng phải là lại không còn cách nào thông qua vấn đạo các đến bài. Bố chúng sinh, riêng là Hạ Hầu Ngọc, nội tâm chấn kinh quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng tận mắt chứng kiến Diệp Hàn theo một cái vừa phi thăng tu sĩ một đường hát vang tiến mạnh. Cho tới bây giờ có được chính mình đạo, mà nàng và nàng ca ca, vẫn là tầng dưới chót nhất tu sĩ. Cái này khiến vốn cùng có chút mặc cảm Hạ Hầu Ngọc càng cho hơi vào hơn nỗi. Nàng nhìn đứng ở Diệp Hàn bên người đồng dạng chứng đạo thành công Mộc Thanh Thanh. Trong lòng tràn đầy hâm mộ. Giờ phút này Mộc Thanh Thanh so 3 tháng trước càng thêm kinh diễm rung động lòng người. Trên thân thiếu một tia băng lãnh, nhiều một loại biến ảo khôn lường khí chất. Thật không hổ là Diệp đại ca đạo lữ. Mộc Thanh Thanh đương nhiên nhìn ra Hạ Hầu Ngọc tinh thần chán nản. Nàng đi ra phía trước, kéo Hạ Hầu Ngọc tay nói ra. Tiểu Ngọc, ta có thể có được chính mình đạo. Hoàn toàn là ngươi Diệp đại ca công lao. Các ngươi không dùng hâm mộ. Một ngày nào đó các ngươi cũng có thể có được chính mình đạo. Diệp Hàn cũng khích lệ nói. Yên tâm, theo ta chỉ ít không lại dùng phí hết tâm tư đi vấn đạo các. Chờ các ngươi tu luyện tới Đại La Kim Tiên, cũng có thể chứng chính mình đạo. Có hai người an ủi. Hạ Hầu Ngọc sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường. Nàng có chút lưu luyến không rời địa quay đầu nhìn xem tiên luyện tháp phương hướng nói ra. Cái này tiên luyện tháp quả thực là cái tu luyện thánh địa. Nếu là có thể một mực tại nơi này tu luyện liền tốt. Chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Liệt cũng gật đầu nói. Đúng vậy a, 3 tháng đối với chúng ta phổ thông tu sĩ tới nói quả thực cũng là lạnh kẽ răng. Căn bản chưa đủ nghiền. Nếu là có thể lưu tại độ thế gia tộc một mực tu luyện. Không ngoài 10 năm, chúng ta tuyệt đối có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Diệp Hàn lại khẽ cười khổ lấy khoát tay một cái nói, có thể lưu tại nơi này tu luyện đương nhiên là tốt nhất. Có thể độ thế gia tộc hiện tại có lẽ chính tại nghĩ làm sao đuổi chúng ta đi đây. Hạ Hầu Ngọc cùng Hạ Hầu Liệt không biết Diệp Hàn lời này là có ý gì. Gặp Diệp Hàn đã hướng về độ thế gia tộc nghị sự đại điện đi đến. Bọn họ vội vàng đuổi theo đi. Diệp Hàn 4 người tiến vào đại điện lúc. Trong đại điện sớm đã ngồi đầy độ thế gia tộc một đám nhân vật trọng yếu. Gặp Diệp Hàn tiến đến, mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái. Bọn họ đều là nhân tinh. Diệp Hàn cưỡng ép đột phá vô đạo tiên vương nguyên nhân bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được. Một số, nói cho cùng vẫn là độ thế gia tộc quá mức sợ phiền phức. Không nguyện ý vì Diệp Hàn triệt để đắc tội thiên quân phủ. Rốt cuộc đây chính là 3 tháng thăng liền 3 cấp khủng bố tư chất. Lại vì tự vệ, không chỉ có Trầm Luân thành vô đạo tiên vương, thì liền hắn đạo lữ Mộc Thanh Thanh cũng thành vô đạo tiên vương. Cái này đã là Diệp Hàn bi ai, cũng là độ thế gia tộc bi ai. Mà giờ khắc này cục thế đã không phải do hắn độ thế gia tộc quyết định. Vốn cho là Luyến Ngọc sẽ cho độ thế gia tộc mặt mũi. Để Diệp Hàn thay độ thế gia tộc hoàn thành tầm bảo nhiệm vụ lại tìm Diệp Hàn phiền phức. Thật không nghĩ đến yên lặng 3 tháng. Luyến Ngọc vậy mà một hơi tụ tập 50 vị tiên vương cường giả. Theo thám tử đến báo, giờ phút này Luyến Ngọc dẫn theo một đám tiên vương chính chạy tới Độ Thế gia tộc. Những thứ này tiên vương có thiên quân phủ người, còn có tế đạo giả trong tổ chức người. Mặc kệ là cái nào một phương thế lực, đều không phải là Độ Thế gia tộc dám chọc. Cho nên đối mặt loại này cục thế, Độ Thế gia tộc rốt cục muốn làm ra lựa chọn. Một là đem Diệp Hàn đuổi ra Độ Thế gia tộc, triệt để cùng Diệp Hàn phủi sạch quan hệ. Hai là không tiếc hết thảy bảo hộ Diệp Hàn, triệt để cùng thiên quân phủ trở mặt. Độ Thế gia tộc vừa mới ngay tại mật nghị đề tài, thì là như thế nào làm ra lựa chọn. Thế mà loại cục diện này căn bản cũng không cần lựa chọn. Độ Thế gia tộc làm sao có thể vì một ngoại nhân cùng thiên quân phủ trở mặt. Trừ phi bọn họ không muốn tại tiên giới lan lộn. Như là Độ Thế gia tộc dám đánh giết thiên quân phủ người, có lẽ không lâu sau liền sẽ bị thiên cung phái tới tiên tôn cường giả diệt đi. Cho nên cuối cùng Độ Thế gia tộc chỉ có hai người lựa chọn không tiếc hết thảy bảo hộ Diệp Hàn. Hai người này một cái là Độ Phong, còn có một cái thì là Độ Thiến Nhi. Độ Phong là tin tưởng mình nữ nhi Độ Liên, đương nhiên sẽ không đem nữ nhi bằng hữu giao cho địch nhân. Độ Thiến Nhi thì là đơn thuần thưởng thức Diệp Hàn bá lực. Đương nhiên còn có Diệp Hàn tam sinh đan. Loại kết quả này tự nhiên không cách nào thay đổi cục thế. Cho nên Độ Tâm quyết định đem sự thật nói cho Diệp Hàn. Nếu như hắn thức thời chính mình rời đi Vân Phong Cốc, Độ Thế gia tộc coi như hắn chưa từng tới. Nếu như hắn lại tại Vân Phong Cốc không đi, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đem hắn ném ra Vân Phong Cốc. Thế mà còn không đợi Độ Tâm mở miệng, Diệp Hàn thì mỉm cười nói ra, ta rất cảm kích Độ Liên sư tỷ có thể mang bọn ta đi tới Trung Thiên Vực. Cũng rất cảm kích Độ Thế gia tộc để cho chúng ta ở chỗ này tu luyện 3 tháng. Trước đó ta hứa hẹn qua giúp Độ Thế gia tộc lấy tới vấn đạo các danh ngạch. Hôm nay chính là ta thực hiện hứa hẹn thời gian. Chúng ta cái này liền chuẩn bị xuất phát. Diệp Hàn lời nói nhất thời để Độ Thế gia tộc trên mặt. Mọi người buông lỏng, bọn họ ước gì Diệp Hàn rời đi. Ngược lại cái này Diệp Hàn là mình muốn đi, liền để hắn mơ mơ màng màng tốt. Đến mức Diệp Hàn nói hội thực hiện hứa hẹn, bọn họ cũng làm như chuyện cười nghe một chút. Đã dạng này, vậy các ngươi liền đi đi. Diệp Hàn ngươi cùng Mộc Thanh Thanh đã là tiên vương tu vi. Chúng ta cũng là không đưa tiễn, các ngươi tự mình rời đi là được. Độ Tâm ngữ khí bình tĩnh nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là hắn trước đó chỗ nói phái người đem Diệp Hàn đưa đến hư không cầu tàu sự kiện này. Cũng đừng nghĩ, Độ Tâm tùy ý mấy câu. Để Diệp Hàn minh bạch Độ Thế gia tộc thái độ. Bọn họ từ đầu đến cuối không có nói Luyến Ngọc đã chạy tới nơi này sự tình. Nếu như mình hiện tại theo Vân Phong Cốc đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị Luyến Ngọc bắt được chân tướng. Diệp Hàn nhìn mọi người một cái. Giờ phút này không có người nhìn thẳng hắn, trừ Độ Phong cùng một cái mỹ mạo nữ tử. Tất cả mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ đi tốt không tiễn bộ dáng. Nhìn đến Độ Thế gia tộc là căn bản không nguyện ý thẳng chính mình mấy người chết sống. Suy nghĩ một chút cũng thế, như là Độ Thế gia tộc hiện đang nhắc nhở chính mình Luyến Ngọc ngay tại trên đường đi. Mà mình nếu là lại lấy không đi, bọn họ chẳng phải là còn muốn sệ mặt xuống đuổi đi chính mình. Đây không phải cho bọn hắn tự tìm phiền phức nha. Độ Thế gia tộc đây là đã không muốn làm người tốt, cũng không muốn làm người xấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.